mỗi thế giới tô một lần. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập cửu phát ra một tiếng giận nhiên gầm nhẹ. Chân đạp đất khô cằn. Rung trời diêu mà. Ở người khác kinh sợ cùng phòng bị bên trong. Theo sát nàng nhào vào biển lửa. Những người đó lau một phen mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, tứ giai yêu thú. Nhìn qua chủng loại thập phần hy hữu. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? May mắn hắn không quay đầu thế hắn chủ nhân báo thù. Tiết kiệm sức lực, miễn cho lần sau chúng ta tinh lực vô dụng. Còn hảo thời gian, mau đến thời điểm. Lại tới nữa một cái ma tu. Kết đan kỳ là khó đối phó. Nhưng chúng ta đồng lòng hợp lực cũng không phải làm không được. Chỉ bằng chúng ta làm sao có thể bước lui kia nữ ma tu. Còn muốn đa tạ kết đan tiền bối mới là. Nếu không phải tiền bối. Bị hỏa cắn nuốt chính là chúng ta. Bọn họ sôi nổi hướng vị kia kết đan hậu kỳ tu sĩ nói lời cảm tạ. Kia tu sĩ tư thái quả nhiên cực cao. Gật đầu nói. Ta từ trước đến nay tuân thủ lời hứa. Nếu các ngươi lấy ra ta muốn đồ vật. Giúp các ngươi một phen không gì đáng trách. Huống chi là ma tu. Nhất định làm hại một phương. Sát nàng cũng là giải cứu thương sinh. Những người khác chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn bọn họ làm. Giao dịch. Giải cứu thương sinh. Đột nhiên, có một đạo giọng nữ thấp sâu kín mà vang lên. Thanh âm kia hơi hơi khàn khàn. Hàm chứa cười. Như là ở người mang tai biên lẩm bẩm. Có thể khiến người nháy mắt đỏ mặt. Nhưng ở đây người sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bao gồm vừa mới không có ra tay người ở bên trong. Hết thảy nhìn về phía nữ ma tu bị nuốt hết địa phương. Mà ở biển lửa bên trong. Ngọn lửa như bình, lờ mờ hiển lộ ra một cái yểu điệu thân ảnh. Nàng sườn cưỡi ở hùng sư trên lưng. Quay đầu đi tới xem bọn họ. Một người một thú giống như sân vắng tản bộ. Từ biển lửa chung dần dần hướng bọn họ đi tới. Nàng trên mặt không thấy tức giận. Chỉ có cười, phảng phất bị thương giống nhau hỏi bọn hắn. Chẳng lẽ, ta không phải thương sinh sao? Ngươi không sợ dị hỏa? Kia mười mấy người khuôn mặt hiển lộ ra kinh sợ chi sắc. Vị kia kết đan tu sĩ cũng thần sắc trịnh trọng. Cổ tay áo vừa động. Liền có vũ khí dành trước nắm ở trong tay. Ta không sợ. Không biết. Các ngươi có sợ không? Theo nàng giọng nói rơi xuống. Thân ảnh liền đột nhiên mơ hồ. Tiếp theo nháy mắt. Trúc cơ tu sĩ bên trong truyền đến thảm thiết tiếng kêu. Mới vừa rồi ra tay người bị nàng lấy vung lên chi lực quét vào biển lửa. Không có kết đan tu sĩ ở phía trước ngăn cản. Trúc cơ tu sĩ với nàng bất quá là động động ngón tay sự. Kia hỏa như ung nhọt trong xương. Cùng với hoảng sợ chụp đánh cùng đối kháng pháp thuật. Ngọn lửa nhanh chóng đưa bọn họ bao trùm. Liền cuối cùng một tia kinh sợ tiếng động đều bị nuốt sống. Đám người tứ tán. Kia mười mấy người chung còn có hướng kết đan tu sĩ phương hướng chạy tới. Văn Anh tiện tay thải tiếp theo lũ lam diễm. Nhẹ nhàng một thổi. Liền đem nó thổi hóa thành chù pi lam vũ điểu. Phành phạch cánh bay về phía bọn họ. Lam lân một dính tức châm. Bọn họ đồng dạng không có thể tránh được một kiếp. Đã không có tu sĩ lang nhiên cao ngạo. Chật vật bất kham mà trên mặt đất lan lộn. Vị kia kết đan trung kỳ tu sĩ không có thể may mắn thoát khỏi. Nàng ăn miếng trả miếng. Ở hắn tránh né hỏa lân là lúc. Dùng pháp bảo phát ra một cái công kích mãnh liệt. Buộc hắn vào biển lửa. Hỏa thế mãnh liệt. Đó là kết đan tu sĩ mấy tức chi gian bị lam diễm trục khởi hỏa lãng cắn nuốt hầu như không còn. Nhất thời mọi nơi toàn tĩnh. Sở hữu chính đạo tu sĩ tất cả đều nhìn chăm chú vào nàng. Không cần tốn nhiều sức là có thể đạt tới trình độ như vậy. Không phải do không cho nhân tâm nhảy như lôi. Mỗi người cảm thấy bất an. Chấm, này đó tu sĩ, ăn mặc phục sức bất đồng. Các có bè phái, cũng có tán tu. Nhưng thế nhưng tất cả đều là chính đạo tu sĩ. Không một ma tu, này trong đó cũng có người quen. Văn Anh đem tầm mắt chuyển tới Triệu Gọi trên người. Hắn ngồi xếp bằng ở một bên. Chung quanh tựa hồ bày ra trận pháp. Chính điều tức xúc duệ. Trước mắt nghe được động tĩnh. Cũng không khỏi mở mắt. hướng nàng nơi phương hướng xem ra, mắt lộ ra ngưng trọng. Văn Anh ra ngoài hành tẩu, tất nhiên là mang lên khăn che mặt, hắn cũng không có nhận ra tới. Nhưng Văn Anh vừa mới ở bị bắt lui về phía sau là lúc thu được một đạo thần thức truyền âm. Nếu là người khác nàng có lẽ vô pháp phân biệt, đối Triệu Vị Chi nàng lại thập phần hiểu biết. Đừng lui về phía sau, hắn nói cho nàng, dù cho chỉ là một tiếng nhắc nhở. Vị tiên tử này, lúc này có người lớn mật tiến lên, ý đồ tiến hành điều tiết. Vừa mới thương ngươi người là những người này, chúng ta không có ra tay cứu giúp thật là không tiện. Này Lam Lân biển lửa tiêu hao chúng ta quá nhiều tinh lực, ốc còn không mang nổi mình ốc. Hiện giờ tiên tử động thủ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều hơn xen vào. Mong rằng tiên tử thủ hạ lưu tình. Bọn họ nhưng thật ra không có nói sai. Bọn họ vừa đến nơi này liền nghĩ ra đi. Nề hà pháp bảo dùng hết lại đối này biển lửa không thể nề hà. Dị hỏa ngày thường có thể nhìn thấy một tinh một sợi đều là khó được. Liên miên thành hải quá mức hiếm thấy. Ngay cả kết đan kỳ đều bó tay không biện pháp. Nhưng cái này nữ ma tu thế nhưng có thể đem dị hỏa thu làm mình dùng. Vì phòng nàng thẹn quá thành giận trả thù với người, bọn họ không thể không trước thấp đầu. Nhưng các ngươi ra không được. Không nghĩ thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, lại vội vã giết người. Văn Anh nhẹ nhàng cong một chút môi đỏ. Ở bọn họ sợ hãi cảnh giác dưới ánh mắt, cười ngâm ngâm địa đạo. Nơi này quy tắc trò chơi là cái gì? Giết người uy hỏa. Mọi người thần sắc khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới bất quá khoảnh khắc chi gian, nàng liền chỉ ra biển lửa quy tắc. Cái này không gian dị hỏa thường nhân vô pháp đối phó. Mà nó giống như ở lòng bếp nhóm lửa giống nhau. Có tắt khi có vượng khi. Đương nó triệt thoái phía sau hỏa thế nhỏ bé là lúc. Nếu không có củi lửa làm nó cắn nuốt, nó liền sẽ lấy tấn mãnh chi thế thiêu trên không mà thẳng đến đem một người nuốt hết mới thôi. Mà loại này bị động cắn nuốt biện pháp sẽ lệnh này phiến đất trống không gian càng xúc càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn bị dị hỏa chiếm cứ. Văn Anh có thể phát hiện là bởi vì mới vừa rồi này đó Lam Lân hỏa còn thập phần sao động, phảng phất phải đối bọn họ tiến hành công kích. Nhưng ở nàng đem người ném vào biển lửa lúc sau, nó liền thỏa mãn mà lưu tại chỗ. Các ngươi đã dùng như vậy biện pháp giết không ít ma tu đi. Nàng ánh mắt ở đám người bên trong liếc tuần, mà thập cửu chạy đến một bên, thản nhiên tự đắc dẫm nổi lên Lam Lân hỏa hỏa hoa. Phảng phất đây là cái gì thú vị món đồ chơi dường như, làm nhân vi chi sợ hãi. Văn Anh xoa xoa lỗ tai hắn, cong môi cười nói, các ngươi yên tâm, ma tu từ trước đến nay độc lai độc vãng, không thể so các ngươi chính đạo hiểu được liên thủ hại người. Ta cũng không có vì bọn họ báo thù dục vọng, chẳng qua, hiện tại trò chơi chủ đạo phương có phải hay không muốn đổi một chút. Văn Anh tự nhiên là sợ hòa, này muốn cảm tạ Phong Ly, hắn cùng thập cửu thân cụ Xích Viêm Kim Nghê huyết mạch, đều có bản mạng ngọn lửa. Mà dị hỏa là phân cùng bậc, Lam Lân hỏa tại đây giới cùng bậc rất cao. Bọn họ trong cơ thể Xích Viêm chi hỏa lại còn muốn cao hơn nó. Xuất phát trước, Phong Ly từng phân ra một sợi Xích Viêm hỏa làm nàng luyện hóa, thu làm mình dùng, coi như át chủ bài. Bởi vậy, nàng đem trong cơ thể Xích Viêm hỏa điều động ra tới phúc ở làn da phía trên. Lam Lân hỏa tự nhiên không dám tiếp cận. Mà đương thập cửu lấy Xích Viêm hỏa uống lui Lam Lân biển lửa khi, nàng lấy hỏa ngự hỏa, thuận thế thuần phục vài sợi Lam Lân hỏa vì nàng sử dụng. Đã có thời gian hạn chế, chúng ta nhàn thoại ít nói. Tiếp theo cái các ngươi chuẩn bị đưa ai đi tìm chết đâu? Văn Anh thiên đầu cười, mọi người trong lòng dùng mình, ám đạo một tiếng, tới, ma tu hỉ nộ vô thường, ham mê đặc thù. Hiện giờ bị này nữ ma tu chiếm cứ chủ đạo quyền. Nàng nói không chừng liền muốn nhìn bọn họ giết hại lẫn nhau. Hảo đồ một nhạc, đúng lúc này, nam tử thấp thuần thanh âm tự người quần chúng truyền đến. Người không sợ hỏa, cũng có thể thao túng nó. Nhưng cái này trong không gian trừ bỏ dị hỏa, còn có cơ quan trận pháp. Bằng sức của một người khó có thể đột phá trùng vây. Cùng với khuất phục với quy tắc, không bằng mọi người hợp tác. Trước ra này phiến biển lửa không muộn. Đối hắn theo như lời phương pháp, mọi người đều không cho là đúng. Sớm tại nữ ma tu đã đến phía trước, tiểu tử này liền đưa ra quá tương đồng kiến nghị. Nhưng chính đạo về chính đạo, bọn họ tuy rằng đều là chính đạo tu sĩ, lại đến từ các môn các phái, còn có tán tu, vừa mới kiêm mười mấy trúc cơ kỳ sở dĩ liên hợp lại. Đúng là bởi vì bọn họ là tán tu, không có tông môn bảo hộ, thực lực thấp nhất, nếu muốn uy hòa, bọn họ nhất định là trước hết bị ném vào đi. Củi lửa, kia kết đan tu sĩ nguyện ý ra tay giúp người, cũng bất quá là vì bọn họ dâng lên một kiện bảo bối. Ở có thực lực thấp hơn hắn ma đạo ở đây dưới tình huống, tự nhiên nguyện ý ra tay nhất bang. Ngay cả bọn họ đều tâm lực không đồng đều, huống chi là vị kia nữ ma tu, nàng như thế nào chịu ở đại chiếm ưu thế dưới tình huống cùng bọn họ hợp tác. Ai ngờ lại nghe kia nữ ma tu biếng nhác nhiên cười nói, nếu là người khác nói, ta quả quyết sẽ không đáp ứng. Trên đời này nào có bực này tiện nghi sự. Nhưng nếu nói chuyện chính là vị này tiểu ca ca, ta đảo nguyện ý phối hợp một vai. Nếu không phải tiểu ca ca mở miệng nhắc nhở, ta cũng vô pháp kịp thời ứng đối này hòa. Còn muốn đa tạ ngươi đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy đạo ánh mắt như châm thứ giống nhau chát ở Triệu Vị Chi trên người. Mở miệng nhắc nhở, tiểu tử này thế nhưng như thế gian trá giảo hoạt. Không biết khi nào cấp nữ ma tu bán hảo. Triệu Vị Chi không dự đoán được nàng sẽ đem việc này vạch trần ra tới. Vừa nhấc mắt thấy nàng cười khanh khách mà nhìn chính mình, chỉ phải quay đầu đi. Đảo cũng chưa từng biện giải. Tuy nói Văn Anh đáp ứng rồi cái này kế hoạch, nhưng nàng làm dắt thủ lĩnh, chính đạo tu sĩ lại như thế nào chịu thiệt tình nghe nàng. Bởi vậy cái này lâm thời tổ lên sấm quan đội ngũ thập phần rời rạc. Văn Anh cũng chỉ quản chính mình ở một bên bồi thập cửu chơi chơi. Từ bọn họ thương lượng, chờ thời gian vừa đến, liền thẳng chọn một vị tu sĩ ném vào đống lửa. Thấy bọn họ đối chính mình trợn mắt giận nhìn, nàng kinh ngạc cười nói, các ngươi còn không phải là muốn cho ta làm cái tên xấu xa này sao? Vẫn là ta đã đoán sai. Các ngươi thích chém giết một vòng, quyết ra bại giả. Các ngươi nếu thật thích, phía sau ta liền mặc kệ. Bị một ngữ nói toạc ra tâm sự, các tu sĩ trên mặt thần sắc hơi cương, lại không hảo nói cái gì nữa. Các ngươi nghe tiểu ca ca, sớm thương nghị ra phương án, không phải đều không cần đã chết sao? Lại thiêu đi xuống, ta thật sợ sài bị thiêu hết. Đỉnh nàng uy hiếp cùng tử vong áp lực, cuối cùng có người hưởng ứng Triệu Vị Chi kế hoạch, tỏ vẻ bọn họ có một kiện pháp bảo, có thể không sợ Lam Lân Hòa, ở biển lửa bên trong tích ra một cái lộ tới. Chỉ là yêu cầu cũng đủ linh lực đi kích phát. Làm ra cái này đề nghị người là Ngọc Tiêu Môn Hữu Phái Sướng Âm Các. Hữu Phái có thể cùng chính mình đồng tâm hiệp lực. Triệu Vị Chi tâm thần khẽ buông lỏng. Kia kiện pháp bảo là một chi tiêu. Khẩu quyết một tá phi ở không trung chướng đại, phát ra như oán như mộ tiếng nhạc. Mọi người chợt nghe chi, chỉ cảm thấy tâm thần không xong, xa vào trong đó. Kia Lam Lân Hỏa hỏa thế theo tiếng nhạc ai oán, thế nhưng thật sự yếu đi đi xuống, dần dần xuất hiện khoảng cách, lại chậm rãi phân ra một cái tiểu đạo. Mọi người đại hỉ. Đúng lúc này, Sướng Âm Các tu sĩ hô to một tiếng, bằng chúng ta mấy cái lực lượng không đủ để duy trì, mong rằng chư vị đạo hữu trợ chúng ta giúp một tay. Hy vọng liền ở trước mắt, ai cũng không nghĩ thật sự vây chết ở chỗ này. Mọi người liền sôi nổi đem linh lực rót vào bọn họ trong cơ thể. Đãi thông đạo mở ra, Sướng Âm các tu sĩ đi ở trung gian. Toàn nhân chúng tu sĩ lo lắng bọn họ một khi đi trước thông qua biển lửa liền sẽ mặc kệ bọn họ chết sống. Đồng dạng, đi ở phía sau cũng khó bảo toàn có tính kế. Vị kia kết đan tu sĩ đã chết. Hiện giờ chính đạo chỉ có Triệu Vị Chi là trúc cơ viên mãn cảnh giới. Liền từ hắn sau điện, Văn Anh không cùng bọn họ một đường, đều có thập cửu khai đạo. Lại mượn bọn họ tay đi bài trừ trận pháp cùng cơ quan. Bọn họ cũng không dám xen vào. Chỉ có thể đua đến một thân chật vật âm thầm cắn răng. Sắp đột phá Lam Lân hỏa trận thời điểm. Sướng âm các tu sĩ mồ hôi ướt đẫm về phía sau nói. Triệu huynh, chúng ta chống đỡ không được. Mong rằng ngươi nhiều hơn chống đỡ. Qua cái này quan khẩu, tất đương thâm tạ, cái này trong đội ngũ, mỗi người đều có tư tâm, sẽ không đem hết toàn lực, chỉ có Ngọc Tiêu Môn cùng Sướng Âm Các là hữu phái. Bọn họ chỉ có thể xin giúp đỡ Triệu Vị Chi. Triệu Vị Chi tất nhiên là đáp ứng, đem hết toàn lực phát ra, có hắn tương trợ, suýt nữa khép lại đốt tới bên chân Lam Lân hỏa lại sau này lui một lui. Phía trước người nhân cơ hội hợp lực đánh vỡ xuất khẩu cấm chế. Liền ở bọn họ sôi nổi xông qua hỏa trận là lúc. Dị biến đột nhiên sinh ra. Nhưng thấy Sướng Âm các tu sĩ liên thủ đánh ra pháp quyết. Ngọc Tiêu lượn vòng trướng đại. Tràn ra tinh điểm bạch mang. Bọn họ tề lực đẩy. Kiêng Ngọc Tiêu ai ô một tiếng liền bay đến Triệu Vị Chi đỉnh đầu. Triệu Vị Chi tâm sinh không ổn. Chuẩn bị yếu bớt hướng nó đưa vào linh lực. Nhưng mới vừa động thủ. Liền phát hiện kia Ngọc Tiêu cuồn cuộn không ngừng mà rút ra hắn linh khí. Thế nhưng vô pháp dừng lại. Thả ở bọn họ liên tiếp đánh ra khẩu quyết dưới. Từ trong thân thể hắn rút ra linh lực càng thêm hung mãnh. Một đường đi tới. Hắn linh lực phát ra cực đại. Mắt nội linh lực hơn phân nửa bị rút cạn. Tiếng tiêu càng thêm ai oán. Như khóc như tố, lập tức tuôn ra một mảnh bạch mang. Phía trước người tắc thừa dịp Lam Lân hỏa bị nổ tung kia một cái chớp mắt trốn hướng xuất khẩu. Linh lực chống đỡ hết nổi. Triệu Vị Chi cái trán sinh ra mồ hôi lạnh. Các ngươi, chỉ nghe bọn hắn lời lẽ chính đáng nói. Triệu Vị Chi, người cấu kết ma tu. Dung túng ma tu giết hại chính đạo hơn 10 người. Chết chưa hết tội. Hôm nay... chúng ta liền thế Ngọc Tiêu Môn rửa sạch ngươi cái này phản đồ. Cấu kết ma tu, như vậy chữ, làm Triệu Vị Chi hoảng một chút thần. Phảng phất đã từng ở nơi nào nghe nói qua. Nhưng hắn thực mau trở về thần. Thực hiển nhiên, bọn họ sở dĩ không còn sớm đem Ngọc Tiêu Pháp Bảo lấy ra. Chính là bởi vì cái này Pháp Bảo tác dụng phụ, sẽ đem người linh lực hút khô. Không đến vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Mà nữ ma tu tồn tại làm bọn hắn tâm sinh kiêng kỵ. Mới có thể quyết định vận dụng pháp bảo. Bọn họ, tích cực, mà phụ họa hắn ý kiến. Cũng theo đó đem hắn tuyển định vì Ngọc Tiêu linh lực rút ra vật chứa. Những người khác đều là thác lại Sướng Âm các pháp bảo trốn đi. Lúc này không dám nhiều hơn xen vào. Chờ đến trở về, chỉ sợ cũng sẽ thêm mắm thêm muối thế bọn họ tiên truyền một phen. Nếu không bọn họ chẳng phải là thành ám hại đồng đạo đồng lõa. Chính đạo chính là có các ngươi người như vậy ở mới có thể làm người khinh thường. Bỗng nhiên gian, trong không khí có một tiếng mỉm cười lại nghiêm nghị giọng nữ truyền đến. Kia chân trước mới vừa chạy ra hỏa trận phạm vi Sướng Âm các tu sĩ phát ra hét thảm một tiếng. Văn Anh chỉ nói, nếu các ngươi nói hắn cấu kết ma tu. Ta đây tự nhiên không thể bạch gánh chịu này hư danh. Một hai phải cùng hắn cấu kết mới hảo. Bọn họ đại kinh thất sắc. Tiên tử, chúng ta không phải ý tứ này. Chúng ta chỉ là, không đợi bọn họ biện giải xuất khẩu. Thập cửu trong miệng nháy mắt phun ra xích viêm chi hỏa. Lửa đỏ bên trong có kim sắc mạn phi. Lôi cuốn so Lam Lân hỏa càng đáng sợ uy thế. Bọn họ mặt nhân hoảng sợ mà vặn vẹo. Trong mắt nhìn chằm chằm kia phệ người diễm quang. Lại vào lúc này, từ bên kia có mấy thanh phi kiếm phá khai rồi bọn họ phòng ngự. Chỉ nghe nhẹ xích mà một tiếng, bọn họ liền trốn không thể trốn. Thân tử đạo tiêu, giây lát gian bị hỏa táng làm hư vô. Văn Anh quay đầu, lại thấy Triệu Vị Chi sắc mặt tái nhợt, theo ngự sử phi kiếm này một kích, nôn ra một ngụm máu tươi. Phát hiện Văn Anh tầm mắt, hắn nói, không cần xen vào việc người khác, hắn thù, từ chính hắn tới báo, thập cửu rốt cuộc cùng bậc không đủ, một kích qua đi, liền có chút héo đáp xuống dưới, Văn Anh cho hắn uy 10 tới viên bổ linh đan mới hảo chút. Này nhất chiêu không tồi. Văn Anh vỗ nhẹ tiểu sư tử đầu. Biết hắn là sống học sống dùng. Hóa dùng lam lân hỏa cách dùng. Chỉ là muốn cô đọng sử dụng. Một kích tất trúng. Còn phải đợi giai lại cao một chút mới hảo. Nếu không dễ dàng bị thương căn cơ. Biết không? Glow, thập cửu, ngao ô. Một chút ngậm trụ bổ linh đan nuốt ăn xong đi. Đầu lại chuyển hướng Triệu Vị Chi phương hướng. Giống đang hỏi nàng muốn hay không cứu người. Giờ phút này, Triệu Vị Chi tình cảnh nguy ngập nguy cơ. Không có khẩu quyết thao tác. Ngọc Tiêu còn tại hấp thu hắn linh khí. Cho dù hắn trước mắt muốn thu hồi linh lực lại cũng không còn kịp rồi. Nếu hắn thu hồi, liền sẽ bị lam lân hỏa thiêu đốt nuốt hết. Dù cho thi triển chạy trốn pháp thuật, cũng không pháp ở hỏa thế thiêu tới phía trước tránh thoát. Bên cạnh hắn còn có người không có thể chạy đi. Cảnh giới thấp kém, vì cầu tự bảo vệ mình chỉ có thể đem linh lực bổ sung cho hắn. Lại cũng là như muối bỏ biển, thả còn muốn ý đồ lại lần nữa đánh vỡ tự động chữa trị tốt cấm chế. Triệu đạo hữu, người nhưng ngàn vạn chống đỡ a, đúng vậy. Chúng ta mệnh đều giao cho ngươi trong tay. Liền ở Ngọc Tiêu pháp bảo cơ hồ đem trong thân thể hắn linh lực trừ chi nhất không khi. Hắn đan điền nội bỗng nhiên có một đoàn ám ảnh nhảy ra. Đây là hắn đã từng tao ma tu ám toán lưu lại. Không biết là vật gì. Trước sau vô pháp trừ tận gốc trị liệu. Ngày thường hắn có thể sử dụng linh lực áp chế. Hiện giờ linh lực chống đỡ hết nổi. Nó liền ngo ngoe dục dịch. Trước có lân hòa. Sau có ám ảnh. Này phảng phất là một cái tử cục. Hắn cắn răng một cái. Liều mạng linh lực hầu như không còn. Tu vi lùi lại. Cũng muốn chống đỡ Ngọc Tiêu pháp bảo. Thế cục nguy cấp. Hắn trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Dù cho là chết. Hắn cũng sẽ không thúc thủ liền chết. Huống chi trừ hắn bên ngoài. Còn có những người khác yêu cầu Ngọc Tiêu che chở. Chỉ có liều mạng. Có lẽ còn có thể tìm được sinh hy vọng. Mắt thấy hắn linh lực sắp háo không? Những người đó lập tức bất chấp thể diện tôn nghiêm. Hướng Văn Anh cầu cứu. Đau khổ cầu xin. Chỉ nói. Tiên tử đối Triệu đạo hữu tâm tồn thiện ý. Hiện giờ Triệu đạo hữu nguy ở sớm tối. Mong rằng tiên tử ra tay cứu giúp. Triệu Vị Chi nhíu mày xem bọn họ liếc mắt một cái. Không có ra tiếng. Hắn không hướng Văn Anh cầu cứu. Là bởi vì hắn biết. Tuy rằng chính mình từng nhắc nhở quá đối phương, nhưng ma tu từ trước đến nay hỉ nộ vô thường. Hai người nói bất đồng, vốn là không có cứu hắn nghĩa vụ. Ngốc tử, đột nhiên, từ nàng trong miệng phát ra một tiếng thở dài mà cười khẽ. Không biết đang cười ai, theo sau có ống tay áo cuốn phong dựng lên, kia cấm chế theo tiếng mà phá. Những người đó hỉ cực mà khóc, chạy như điên mà chạy. Đợi cho an toàn giờ địa phương. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Biểu tình đột nhiên biến đổi. Bởi vì linh lực bị rút cạn. Triệu Vị Chi không có thể kịp thời thúc giục độn thuật trốn đi. Hắn bên miệng có máu tươi nhỏ giọt. Ở nguyệt bạch trên vạt áo vựng nhiễm mở ra. Bởi vì một cây chẳng chống vững nhà. Mắt thấy liền phải bị Ngọc Tiêu bước đến tu vi lùi lại là lúc. Có gió cuốn tới. Lại không phải đem hắn đưa hướng xuất khẩu. Mà là đẩy mạnh biển lửa bên trong. Bọn họ hoảng sợ bên trong. Chỉ thấy lửa lớn đầy trời cuốn lên. Hỏa lân bay múa. Triệu Vị Chi cùng nữ ma tu cùng nhau mất đi bóng dáng. Bị đẩy vào hỏa chung là lúc. Triệu gọi nhìn phía Văn Anh đôi mắt thật sâu. Phảng phất có trong nháy mắt xẹt qua thất vọng. Hắn bất kỳ nhìn nhau phương sẽ cứu người. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ phản hại với hắn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Ngay cả chính đạo hữu phái đều sẽ ở sau lưng bỏ đá xuống giếng. Ma tu sẽ làm ra chuyện như vậy. Phảng phất hết sức bình thường. Ám ảnh đã lần đến toàn thân. Lại bị lam lân hỏa toàn bộ nuốt hết. Cho dù hắn còn tưởng một tranh. Cũng đã không còn hắn pháp. Nhưng mà bất quá một tức chi gian. Hắn phát hiện có chuyện gì vượt qua hắn đoán trước. Giờ phút này ám ảnh đã là trải rộng kinh mạch. Cơ hồ chảy ra da thịt. Đường nó tao ngộ lam lân hỏa khi lam lân hỏa lại có sở tránh lui, nhưng bất quá co rụt lại dưới lại không chút nào thoái nhượng thiêu đi lên. Một lạnh một nóng, hai loại lực lượng ở trong thân thể hắn ngoại va chạm. Lấy hắn vì chiến trường, làm hắn phảng phất phải bị quá nhiều lực lượng nghiền nát giống nhau. Nhưng hắn không chết, hắn cực kỳ bình tĩnh mà bắt được cái này cơ hội. Ý niệm bay nhanh vận chuyển lên. Luyện hỏa, nhân loại tu sĩ ở bản thân yếu ớt dưới tình huống. Sở dĩ có thể thắng được yêu thú yêu tu, chính là bởi vì bọn họ giỏi về đem ngoại lực về vì chính mình sở hữu, trở thành thực lực một bộ phận. Hiện giờ ám ảnh nếu có thể tạm thời cùng Lam Lân Hỏa chống lại, hắn sao không tá lực đả lực, đem Lam Lân Hỏa luyện hóa. Cùng hắn cách xa nhau vài chục trượng xa, Văn Anh vẫn luôn ở dùng thần thức chú ý hắn. Mắt thấy hắn bình yên ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng vẫy tay, thập cửu, người không phải nói nơi này có hỏa tinh, lớn như vậy một mảnh biển lửa, nói vậy hỏa tinh cũng có không ít, người thay ta tìm một ít tới. Hảo sao, hảo, hảo, chờ một chút, nam hài tử ngây ngô thanh âm lại một lần vang lên. Hắn đối nhân loại ngôn ngữ cũng không thuần thục, ngày thường rất ít cùng nàng đối thoại, lúc này chỉ có thể va va đập đập mà đáp lại nàng. Tiểu sư tử đôi mắt lóe sáng lấp lánh quang mang, như là rất vui lòng vì nàng làm việc. Hắn nhảy dựng lên, chạy vào biển lửa chỗ sâu trong. Văn Anh lại ở hắn rời khỏi sau, lấy ra nàng đã thật lâu chưa từng dùng qua một kiện vật phẩm. Đem nó bật lửa, mộng dẫn hương, nàng nhớ rõ nó lai lịch, giống như chính là tiên gia chi vật. Triệu Vị Chi không nghĩ tới chính mình sẽ ở hoàn cảnh như thế ác liệt dưới tình huống kết đan. Lam Lân Hỏa thu phục cực kỳ thuận lợi. Hắn linh lực cũng dần dần khôi phục. Đương Lam Lân Hỏa bị luyện hóa với đan điền khi, hắn mượn nó chi thế, cùng ngoại giới ngọn lửa nội ứng ngoại hợp, loại bỏ ám ảnh uy hiếp. Nhưng mà hắn đã sớm kết đan viên mãn. Chẳng qua là có ám ảnh ẩn núp ở bên, không dám tùy ý kết đan. Hiện giờ ám ảnh một cởi, nó áp chế cùng uy hiếp biến mất, thu phục Lam Lân Hỏa làm hắn trong cơ thể linh lực tràn đầy. Tới rồi tràn đầy trạng thái, nếu mạnh mẽ áp chế, trở lại bên trong cánh cửa lại kết đan, khủng có tổn thương, mà ra này phiến biển lửa, ở thiên đỉnh trong cung càng là nguy cơ tứ phía. Hiện giờ biển lửa nguy cơ đã qua, trong thân thể hắn có Lam Lân Hỏa. Bên ngoài mặc dù không có luyện hóa, cũng sẽ không lại thương tổn hắn. Hắn trong lòng nhất định, ăn vào vẫn luôn mang theo lợi cho tiến giai đan dược. Ngay tại chỗ kết đan, ban đầu tiến hành thực thuận lợi, kinh mạch khuếch trương, tích hóa lỏng đan, liền ở kim đan với trong cơ thể hình thành là lúc. Vấn tâm một quan tiến đến, hắn chỉ cảm thấy bị một đầu ám hắc dã thú há mồm nuốt hết. Đại ý thức tái xuất hiện, là quen thuộc cảnh tượng, Ngọc Tiêu Môn mỗ một đỉnh núi, xanh rừng cây, chảy xuôi dòng suối nhỏ, ánh nắng chiếu đến nước chảy trung nổi lên lân lân ba quang. Nhưng ở như vậy cảnh tượng dưới phát sinh sự lại không tốt đẹp. Một cái ăn mặc môn phái ngoại môn đệ tử phục sức thiếu niên trên người miệng vết thương trải rộng, trên mặt treo vết máu, mà hắn trước mặt đứng một đám cẩm y thiếu niên. Chính trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, cư nhiên dám ở tỉ thí có ích ám khí đả thương Tiêu sư huynh. Ra sao giáp tâm, Tiêu sư huynh chính là trưởng môn chi tử, ngươi là không nghĩ ở Ngọc Tiêu Môn đãi đi xuống không thành. Thiếu niên kéo kéo khóe miệng, như là muốn cười, đột nhiên bị người một phen đẩy ngã trên mặt đất. Như thế nào, ngươi không phục? Hắn chưa đáp lời, liền nghe thấy bọn họ đột nhiên hưng phấn lên, nóng lòng muốn thử, xa xa mà chiều người đánh một tiếng tiếp đón. Nghe sư muội, cái này xưng hô, làm hắn trong lòng đột nhiên một giật mình. Xa xa mà, chỉ thấy hắn vô cùng hiểu biết thiếu nữ dần dần đến gần. Nhưng theo nàng hành tẩu phương hướng, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hiện giờ nàng đã sớm không phải Văn gia A Anh. Cái kia luôn là đi theo hắn phía sau chạy, nháo muốn hắn bồi nàng chơi tiểu A Anh. Thiếu nữ sinh đến phấn má ngọc diện, cười liền như đào hoa cánh ở gió nhẹ thổi quét. Nàng dáng người như chủ điều cành liễu, một ngày so một ngày tinh tế, cũng càng thêm mỹ lệ. Hắn bất giác cúi đầu. Các sư huynh đây là đang làm cái gì? Những người đó lòng đầy căm phẫn mà đem hắn sở làm việc làm tất cả nói cho nàng. Như là muốn cho nàng cùng chung kẻ địch. Mắt thấy thiếu nữ tựa hồ nghe tin. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu. Đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm nàng. Là Tiêu sư huynh mang theo ám khí muốn đả thương người. Nhưng ngươi biết ta học quá võ giả công phu. Hắn không gây thương tổn ta. Lại phản bị ta gây thương tích. Là hắn kỹ không bằng người. Đám kia cẩm y thiếu niên nhất thời giận dữ. Liền vị kia Tiêu sư huynh trên mặt tựa cũng có không nhịn được thần sắc. Lại nghe thiếu nữ nói. Các sư huynh chớ có tức giận. Chúng ta là người tu tiên. Hà tất cùng một vũ phu tranh trường luận đoàn. Tác giả có lời muốn nói. Song càng xác nhập. Sợ đại gia nói ta không phải canh hai. Riêng ở văn tiêu canh hai vị trí. Học thập cửu ngao ô, viết xong giải phóng. Viết thủ trướng đi. Đề cử nhà của chúng ta quả vài tân văn có yêu, đô thị thu yêu văn. Cổ kim nội ngoại đều có. Trong sách tỳ hưu manh tạc nước. Vẫn là ta giúp nàng loát thuận linh cảm. Kiêu ngạo ưỡn ngực. Cảm thấy hứng thú muội tử có thể nhìn một cái. Văn án, 2019 năm. Thứ nguyên xé rách, chăm yêu vào đời. Ở thần thoại chuyện xưa chung làm bạn mọi người lớn lên các yêu quái. Chân dẫm quốc gia viện bảo tàng. Tay xé tổ chim thủy lập phương. Tiền mặt bị đương vẽ xấu dãy. Văn vật coi làm điểm tâm nếm. Vì ứng đối đột phát tình huống. Quốc tế yêu vụ bộ đúng thời cơ mà sinh. Đồng thời, dân gian người tài ba ra hết. Bắt yêu trừ hại. Vì thế, Trúc Tiểu Nhạt dại ra mà nhìn xem trước mắt Âu Mỹ soái ca cùng hóa thành Trung Quốc Mỹ Nam thượng cổ thụy thú. Gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Này đề, so bắt yêu còn khó. Dinh dưỡng dịch rút thăm chúng thưởng trừ đến. A Diệp, Minh Sắc tỏ vẻ từ bỏ dán giấy khen thưởng. Ta liền lại từ dinh dưỡng dịch trừ hai vị muội tử được rồi. Một vị từ lần trước hoạt động dinh dưỡng dịch danh sách trừ. Một vị từ tấu chương. Hôm nay ngày mai đều tính. Dinh dưỡng dịch trừ. Đúng vậy. Ta ở hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Ba. PPP mễ. O suốt. Ai bắt đi ta PP. Thình lình xảy ra xuất diễn. Quảng cáo. Cách chương.